Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 287, tự phụ nữ nhân. Tiểu Hồng Thôn, Sở Gia, trong viện, một người mặc tử sắc đai đeo nữ hài đang ngồi ở thái dương trên ghế. Một bên hưởng thụ lấy nắng ấm ánh nắng, một bên cho trên ngón chân thoa sơn móng tay. Nàng chính là Tiểu Hồng Thôn bên trong thôn hoa, Sở Vân Vân, rảo tướng mạo thật được cùng da trắng noãn, để cho nàng trở thành xa gần nghe tiếng đại mỹ nhân, để không ít trong thôn tiểu tử vì đó lọt mắt xanh. Chỉ là cái này nữ nhân lòng cao hơn trời, một lòng muốn gả một cái nhan trị cao lại có tiền nam nhân. Cho nên dù là trước đến cầu thân người đạp phá cánh cửa, chỉ cần là những cái kia không có tiền không có mạo, nàng đều không rảnh để ý. Bất quá bây giờ, trong nội tâm nàng cũng có nhân tuyển, đó chính là Lý Gia Thôn Tần Dương. Tại trong hôn lễ, Tần Dương vì Tiêu Nhị Nghiêu tìm đến nhiều như vậy xe sang trọng, đã hiển lộ ra trên người hắn tiền, vị, lại tăng thêm lớn lên cũng không lại. Cho nên Sở Vân Vân động tâm tư, đang mưu đồ hai ngày sau đó, liền làm ra như thế một màn, bức thân, thủ đoạn, muốn nhất cử cầm xuống cửa hôn sự này. Vân Vân, chấm ngoặc kép, cửa sân đi vào một cái trung niên phụ nữ, mang theo vẻ mặt tươi cười, là Sở Vân Vân mẫu thân. Nữ nhi a hát, ngươi chiêu này có thể thật là cao minh a hát, hiện trong thôn thật nhiều người đều biết ngươi cùng Tần Dương đính hôn. Vừa rồi ta đi trên đường, người trong thôn nhìn ta ánh mắt, vậy thì thật là hâm mộ ghen ghét a hát. Sở mẫu cười khóe miệng đều muốn vỡ ra, hừ hừ, cũng không nhìn một chút ta là ai, liền trong thôn những cái kia tiểu nha đầu bọn họ muốn theo ta cướp người, còn ngại non đây. Sở Vân Vân khinh thường nói. Sở mẫu cười gật đầu, vẫn là nhà chúng ta Vân Vân lợi hại, dung mạo xinh đẹp không nói, đầu cũng thông minh, lần này a hát, nhà chúng ta Vân Vân nhất định có thể bay bên trên đầu cành làm phượng hoàng. Sở Vân Vân cười, cười, cũng không có ngôn ngữ. Đối với Vân Vân, chấm ngoặc kép, Sở mẫu đột nhiên nhíu mày, nếu như người Tần gia chạy tới, từ hôn, làm sao bây giờ? Từ hôn, Sở Vân Vân cười ha ha, trên mặt mang theo một vòng tự tin. Yên tâm đi, cái kia Ninh Tú Lan mang tay mềm, tâm cũng mềm, chỉ cần để Trương Phương chị dâu đi thêm lải nhải hai câu, sau đó chúng ta trong thôn nhiều tuyên truyền mấy cái, nàng là ngượng nghịu mặt mũi đến, từ hôn, nếu như nàng thật đến, vậy ta liền vừa khóc nhị nháo ba treo ngược, để hắn Tần ra trên lưng tuyệt tình tuyệt nghĩa bêu danh. Đến thời điểm, cũng đừng trách ta làm cái cá chết lưới rách. Sở Vân Vân xinh đẹp, gương mặt bên trên nhiều mấy phần hung ác cùng âm vụ. Nhìn qua trên mặt nữ nhi biểu lộ, Sở mẫu không tên đánh cái dùng mình, gạt ra tiếu dung, vậy là tốt rồi. Tất nhiên dạng này, cái kia mụ đi trước chuẩn bị một chút, tỉ như đồ cưới cái gì, đến thời điểm cũng đừng làm cho người nhìn tiếu dung. Sở Vân Vân gật gật đầu, vừa cúi đầu xuống bắt đầu cho trên ngón chân sơn móng tay. Ngay tại Sở mẫu đi không lâu sau, trong viện vừa lén lén lút lút chạy vào một cái tuổi trẻ nam tử. Tạc mi thử nhãn, giống như là trong thôn tên du thủ du thực. Vân muội tử, chấm ngoặc kép, nam tử đi đến Sở Vân Vân bên người, cười hắc hắc. Trong mắt tại đối phương trần trụi một đôi trắng nõn trên đùi lượn một vòng, vừa cười vừa nói, Vân muội tử, người an bài sự tình ta đã làm thỏa đáng, hiện tại Lý Gia Thôn cùng chúng ta thôn, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ ngươi cùng Tần gia tiểu tử việc hôn nhân. Cái kia Tần gia liền là muốn chống chế cũng chống chế không được. Sở Vân Vân cúi đầu, cũng lười nhìn hắn, ngữ khí lãnh đạm, còn chưa đủ, ta muốn chung quanh nơi này tất cả thôn trang đều biết ta cùng Tần Dương đính hôn sự tình. Hơn nữa, ngươi còn muốn biên một chút cố sự lưu truyền ra ngoài. Tỷ như Tần Dương khi còn bé vẫn thầm mến ta, trả lại cho ta viết mấy trăm phần thư tình. Hoặc là, ta cùng hắn đã phát sinh quan hệ thân mật. Thậm chí ngươi còn có thể nói ta mang thai. Hoài Liền là Tần Dương hài tử. Tóm lại, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Tần Dương, không phải ta không cưới. Sở Vân Vân ngẩng đầu, lãnh lãnh theo dõi hắn. Ok, không có vấn đề, ta cái này đi tản lời đồn. Chấm ngoặc kép, không phải lời đồn, cái này là thật. Sở Vân Vân cắt ngang đối phương mà nói, lạnh giọng nói ra, đầu tiên chính ngươi phải tin tưởng, người khác mới có thể tin tưởng, hiểu không? Nam tử trẻ tuổi sững sờ, vội vàng bóp mị lấy gật đầu. Hiểu, hiểu, mau đi đi, Sở Vân Vân thản nhiên nói, nhưng mà nam tử lại không vội mà rời đi, mà là vừa trà lấy tay, làm mặt lơ đứng tại chỗ. Tựa hồ tại dầu dĩ cái gì? Làm sao? Sở Vân Vân nhíu mày lại, nghi ngờ nói, nam tử liếm liếm bờ môi, ngượng ngập chê cười nói, Vân muội tử, ngươi nhìn ta như thế cho ngài chân chạy, mệt gần chết, có phải hay không có lẽ chút ít ban thưởng a hát? Hơn nữa ngươi trước đó cũng đã đáp ứng, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, chấm ngoặc kép, Sở Vân Vân bạch một chút. Cúi đầu bôi chét lấy sơn móng tay, cũng không nói chuyện, nam tử do dự một chút, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng cổ áo, gặp đối phương không có động tĩnh, trong lòng một trận mừng thầm, vừa liền mang theo đối phương nội y kéo ra chút, một mảnh trắng nõn lộ ra, nam tử mở to hai mắt, thưởng thức bên trong mê người phong cảnh, nhìn nửa ngày, nam tử cổ họng ngụm nước bọt. Đưa tay chậm rãi đi vào, đầu ngón tay vừa chạm đến một tia tinh tế tỉ mỉ lúc. Ba, một tiếng, lại là Sở Vân Vân đẩy ra tay hắn. Người cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại Sở Vân Vân băng mắt lạnh lẽo ánh sáng nhìn soi mói. Nam tử ngượng ngùng cười một tiếng, lui ra phía sau mấy bước. Sở Vân Vân đem cổ áo kéo tốt, nhìn xem khúm núm nam tử. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, ngươi yên tâm, loại lần này ta thành công đến Tần gia, liền để ngươi hào hào hưởng thụ một chút, như thế nào? Nghe được lời này, nam tử như là đánh máu gà đồng dạng, liền vội vàng cười gật đầu, yên tâm đi Vân muội tử, ta nhất định hào hào hoàn thành ngài dặn dò nhiệm vụ. Ngươi liền đợi đến làm Tần gia con dâu đi. Nói xong, nam tử liền vội vã rời đi, nhìn qua nam tử dần dần biến mất bóng lưng, Sở Vân Vân khóe môi bôi qua một tia trào phúng, thì thào khẽ nói, nam nhân, ha ha, còn không phải là bị ta tùy ý nắm tại trong tay, bị ta tùy ý loay hoay. Nói xong, nàng nâng từ bản thân tiêm bạch ngọc tay, xuyên thấu qua khe hở, nhìn qua vàng rực vẻ mặt ánh nắng. Khóe miệng tiếu dung càng nồng đậm. Họ Tần, ngươi liền đợi đến bị ta chơi đùa với trống trưởng bên trong đi. Về sau ta nếu để ngươi quỳ, ngươi liền không thể cho ta đứng. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Dương cùng Sở Vân Vân đính hôn sự tình. Ở trong thôn càng ngày càng nghiêm trọng. Chính là bên cạnh Triệu Gia Trang, Văn Dương thôn các loại đều biết chuyện này. Thậm chí một chút bát quái lời đồn đại cũng là tản lái ra. Cái gì Tần Dương từ nhỏ đã thầm mến Sở Vân Vân a hát? Cái gì hai người thường xuyên tại bắp trong đất làm loại chuyện đó a hát? Nói còn sinh động như thật, dường như thật có chuyện như vậy. Dần dần, trong thôn có ít người cũng liền tin tưởng, còn thỉnh thoảng chạy tới Tần gia chúc mừng, mà Ninh Tú Tâm cũng là thúc thủ vô sách. Nhiều lần muốn đi Sở Vân Vân ra đem lời chọn rõ ràng, có thể lại sợ thương đối phương nữ hài tử tự tôn, không thể làm gì khác hơn là một mực kéo lấy. Lại tăng thêm Trương Phương chị dâu tấm kia lợi mồm mép một mực tại bên tai lải nhải cái không xong, Ninh Tú Tâm dần dần mềm hóa thái độ, có thời điểm bị người khác hỏi phiền cũng liền ngầm thừa nhận. cái này một ngầm thừa nhận, Tần Dương cùng Sở Vân Vân đính hôn sự tình càng thêm ngồi vững. So với đám người, làm nhân vật chính Tần Dương nhưng thủy chung một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Dường như cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Sáng sớm về muộn, thường ngày tu luyện, sau khi về nhà, trừ an ủi mấy lần vụng trộm trốn ở cái nào đó góc tường nhân vì thất tình mà thút thít tiêu. Thiên Thiên bên ngoài, liền một đầu đâm vào trong phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cái này ngày, Tần Dương sớm sau khi rời giường, liền một mực ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Bên ngoài bầu trời, rơi xuống mịt mờ mưa nhỏ, như khói như sương, từng tia từng sợi du dương không ngừng. Dương Dương, hôm nay ngươi không đi ra à hát. Ninh Tú Tâm xoa nở đầu, mắt nhìn trên ghế salon tĩnh tọa Tần Dương, sững sờ một chút, mở miệng hỏi, bất quá mắt nhìn ngoài cửa mưa nhỏ, vừa vỗ mạnh đầu cười khổ nói, ngươi nhìn mụ cái này hai lề trên đau liền bên ngoài trời mưa đều không biết. Ngươi trước tiên ngồi một hồi, mụ cho ngươi đánh chén súp trứng uống. Mụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, mắt mắt bên trong mang theo mấy phần áy náy, mấy phần phức tạp, nhẹ nói, ngươi cùng cha trước tiên thay quần áo khác, thu thập một cái đi. Hôm nay sẽ có khách nhân đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.